Thần Điêu Phong Vân, chương 174, bán thê, góc truyện audio.com. Triệu Phượng Nhi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới này nam nhân hội dùng loại này ánh mắt ở chính mình trên người đảo qua mà qua. Phải biết rằng, nàng ở phái Điểm Thương, nhưng là gần với Lâm Tử Yên mỹ nữ, không biết bao nhiêu sư huynh đệ tưởng cùng nàng hảo, nàng cũng chưa nhận, nếu không phải Lăng Vấn Thiên có Lâm Tử Yên. Nàng làm sao khổ bây giờ còn độc thân? Đến, sờ một chút ta, nếu không thể dẫn hắn mắc câu. Triệu Phượng Nhi cũng không ở trang ngây thơ. Thân thủ kéo qua Lý Hổ Thù, liền hướng chính mình thánh nữ phong thượng ấn đi. Mềm yếu, lực đàn hồi 10 phần. Lý Hổ trên tay cảm giác truyền lại đến đại não Lý. Hắn có như vậy trong nháy mắt xúc động, nhưng rút về rảnh tay, vẫn như cũ mặt lạnh cười nói. Ha ha, đừng đi theo ta này bộ, ta phải đi, nói xong Lý Hổ xoay người bước đi, nhưng là kia Triệu Phượng Nhi vẫn như cũ không để khí. Ôm lấy Lý Hổ, thế nhưng khóc hô, ngươi đừng đi hảo thôi, cầu ngươi, làm cho ta cùng sư nương giống nhau, trở thành của ngươi nữ nhân, làm cho ta cũng nếm thử kia tư vị đi, được không, không cần gặp mặt ta, bằng không ta không khách khí. Lý Đầu Hổ cũng không hồi cả giận nói. Hắn cố ý như vậy, chính là nhìn xem này Triệu Phượng Nhi là thật muốn cùng chính mình hảo. Vẫn là vì trả thù kia Lăng Vấn Thiên, mà cùng chính mình đến cái một lần kích tình. Ở Thần Điêu trà trộn lâu như vậy, mỹ nữ hắn thấy được nhiều lắm, nhưng là giống Triệu Phượng Nhi như vậy lãng nữ, hắn cũng là lần đầu gặp. Triệu Phượng Nhi giống cái bạch tuộc bình thường điếu ở Lý Hổ sau lưng. Đầu dựa vào hắn sườn mặt, chủ động dùng kia nhuyễn lưỡi ở hắn vành tai thượng hấp cắn. Miệng hừ ngữ nói, ngươi giết ta, ta liền không hề dây dưa ngươi. Ngươi, Lý Hổ hai tay về phía sau duỗi ra, giống đề nhất trích con mèo nhỏ giống nhau. Đem Triệu Phượng Nhi nhắc tới trước người, một chút ném xuống đất, ngang đầu lại đi tiền đi. Triệu Phượng Nhi lần này nhìn hắn đi rồi hơn 10 thước ngoại. Mới hô, người cái xú nam nhân, vô năng nam nhân, của nàng dài miên đang nói còn chưa ngừng, cổ đã bị Lý Hổ khắp ở. Triệu Phượng Nhi giật mình nhìn Lý Hổ. Hắn thuấn di, người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta vô năng, ha ha, vậy cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Lý Hổ nói xong, đột nhiên đem Triệu Phượng Nhi phản thôi trên mặt đất. Triệu Phượng Nhi vừa mới chuyển đầu, liền nhìn đến Lý Hổ đã trần chuồng, kia hung khí lộ giữ tận gương mặt ở run lên run lên. Nàng e lệ nhìn, lại không biết Lý Hổ phải làm chút cái gì, chỉ thấy Lý Hổ bán ngồi xổm chính mình phía sau, hai tay khắp ở của nàng eo thon nhỏ. Cho ngươi nói ta vô năng, xem ta cho ngươi biết cái gì nghiêm túc chính nam nhân. Lý Hổ tuyệt không để ý, cũng không chuẩn bị chờ Triệu Phượng Nhi động tình. Liền vội vàng đắc dụng kia hung khí thẳng đảo Hoàng Long. Triệu Phượng Nhi là nghe xong một đêm nam nữ tình thanh, nhưng là nàng lại chưa bao giờ gặp qua nam nữ việc là như thế nào phát sinh. Ở Lý Hổ chát nhập kia một khắc, nàng lập tức ngẩng đầu, kêu rên một tiếng, hai tay nằm ở thượng, tưởng đi phía trước đi tránh né. Không cần, đau, Triệu Phượng Nhi kêu thảm thiết suý thân mình. Nhưng là Lý Hổ làm sao làm cho nàng đào thoát, nàng đi phía trước đi, Lý Hổ liền theo vào từng bước, cho đến nhập đề, kia chặt chẽ bị xé rách, đỏ tươi huyết tích lạc ở tại thượng, vẫn kéo dài hơn 10 thước dài. Triệu Phượng Nhi tái vô lực khí đi phía trước đi, mà vừa mới bắt đầu thống khổ thế nhưng không có, nàng cảm thấy kích thích cùng một trận không gì sánh kịp sảng khoái tràn ngập toàn thân. A, đau. Triệu Phượng Nhi thét chói tai, bởi vì Lý Hổ ở nàng phía sau, hai tay cầm lấy của nàng vòng eo, thực điên cuồng trừu sáp. Lý Hổ không khỏi cười lạnh hô, đau, dám nói ta vô năng, nhìn xem là ta vô năng, cũng là ngươi vô năng. Vừa dứt lời, Lý Hổ càng thêm điên cuồng, mỗi một lần trừu sáp đều là đến sâu nhất chỗ, ba ba không ngừng bên tai, chỉ thấy hắn nhìn xuống. Có thể nhìn đến Triệu Phượng Nhi kia tiểu huyệt chảy ra màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp âm dịch. Đó là nàng phá thân căn cứ chính xác minh. À, không, như thế nào, như vậy, a, à, hảo, thích thích, a, à, chỉ chốc lát, ở Lý Hồ 200 nhiều hạ trù sắp hạ, Triệu Phượng Nhi giống như tìm được rồi khoái hoạt, thế nhưng bắt đầu thoải mái rên rỉ, không có tiền diễn, nhưng là Triệu Phượng Nhi tiểu huyệt như trước chảy ra rất nhiều đi em thủy. Thúc đẩy Lý Hổ Dương cụ càng thông thuận trù sáp, hắn điên cuồng trù sáp, chàng Triệu Phượng Nhi thân thể trước sau lắc lư, kia tóc bay rồi cũng theo lay động, a, à, thích, tử ta, chấm chấm chấm chấm chấm, a, à, hảo kích thích, sáp, tử ta, chấm, a, à, nghe được của nàng lãng kêu, Lý Hổ càng thêm hung mãnh, kia Dương cụ đã ở hắn khống chế hạ, trở nên càng cứng rắn lớn hơn nữa, ác, lớn. Thành lớn, a, à, hảo trướng, trướng chết người, a, à, thật thoải mái, kích thích, a, à, Triệu Phượng Nhi kinh ngạc hồi đầu mị ý vẻ mặt nhìn Lý Hổ. Lý Hổ nở nụ cười, không nghĩ tới nàng thế nhưng không sợ hãi, nhưng là này cũng là chuyện tốt, gặp được như vậy lãng nữ, chính mình cũng có thể không cần bận tâm, rừng cây bên trong, Lý Hổ rong ruồi, hắn sẽ không đối dưới thân Triệu Phượng Nhi thương hương tiếc ngọc. Bởi vì nàng vốn là cái lãng nữ, hắn bá đạo cùng bốc đồng, không thể nghi ngờ làm cho Triệu Phượng Nhi hoàn toàn nhận chi đến nam nữ tình hình chân lý. Nàng cũng điên cuồng ngây thơ đáp lại, miệng lung tung hử ngữ, chấm, điều kêu thú giống, như là ở vì hai người kích tình nhạc đệm, chúng nó đều từ một nơi bí mật gần đó dình coi nam nữ trọng điệp điên cuồng xấu hổ sự. Cũng học lên, thâm lâm nghênh đón bình tĩnh. Triệu Phượng Nhi cả người như nhũn ra nằm trên mặt đất. Một thân bạch như nính vật, đó là Lý Hổ phun tiết vật. Hắn ở phát tiết, hắn đem Triệu Phượng Nhi trở thành phát tiết công cụ, mà không phải âu yếm nữ nhân. Nhưng là này nữ nhân, lại làm cho Lý Hổ thực hưởng thụ. Người thực ngoan, thoải mái nghỉ ngơi nhất tiểu hội. Triệu Phượng Nhi ngồi dậy, nũng nịu nhìn Lý Hổ nói. Lý Hổ mặc hồi quần. Phiêu nàng trắng noãn thân thể mềm mại, cười lạnh nói, ngươi tự tìm, đi thôi, này trong rừng dã thú cũng không ít, gặp Triệu Phượng Nhi không mặc quần áo cũng không động, Lý Hổ không khỏi thấp giọng nói câu. Triệu Phượng Nhi lập tức mừng rỡ như điên đứng dậy, vì tiện bộ thượng quần lụa mỏng, kia tiết khấu cùng cái yếm cũng không yếu, nội bộ cái gì cũng không mặc, từ bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn đến một chút mông lung mỹ. Phu quân, Lý Hổ mặc cho Triệu Phượng Nhi vãn trụ chính mình cánh tay. Lắc lắc đầu nói, đừng như vậy bảo ta, ngươi còn không xứng, hắn đã sờ thấu Triệu Phượng Nhi tính tình, cho dù chính mình nói ra này đã thương người trong lời nói. Nàng cũng sẽ không sinh khí, lại càng không sẽ thả khí, điểm ấy nhưng thật ra làm cho Lý Hổ rất là thích. Như bên người có như vậy một nữ nhân. Kia chính mình sung sướng chẳng phải là hội rất tốt một chút. Hai người một đường đi ra thâm lâm đã là gần giữa trưa. Trở lại phái điểm thương, Lý Hổ lập tức bị Lâm Hường Anh đám người vây quanh. Như Liên Châu pháo bàn thẩm vấn vừa mới bắt đầu, Triệu Phượng Nhi mỉm cười cười hồi óc, nàng đã muốn thành công. Ở phái điểm thương ngây người bất quá hai ngày, chúng nữ xảo phải đi về. Lý Hổ cũng không mê luyến nơi này, nhưng thật ra Lâu Ngọc Tâm cùng Triệu Phượng Nhi, cũng đi theo trở về. Chính là Lâm Tử Yên nhìn không ra, các nàng cùng Lý Hổ dĩ nhiên thành quan hệ mật thiết thân mật thân phận. Giang Nam Mộ Dung Phủ, lại một lần nữa náo nhiệt phi phàm, chính là nơi này hết thảy đã muốn bán cho Giang Nam một khắc phú hộ. Cũng là Mộ Dung gia hảo hữu, Thượng Quan Châu các nàng không có chút lưu luyến. Mang theo hành lý nha hoàn cùng trung thực vài cái người hầu. Chuẩn bị đi theo Lý Hổ trở lại Tương Dương, nghỉ tạm cả đêm, hôm sau sáng sớm, Lý Hổ liền dắt chúng nữ cùng gia phó xuất phát, chậm rãi không ngờ gia tăng đến 300 nhân nhiều. Quay đầu đến Giang Nam khi, Lý Hổ chẳng qua dẫn theo 50 cái thủ hạ cùng chính mình vài cái lão bà. Mà hiện tại bên người nữ nhân, lại mở rộng đến 20 cái. Lần này hồi Tương Dương, tất nhiên hội lọt vào Hoàng Dung này lão bà một chút răn dạy. Theo Giang Nam xuất phát hướng Tây Bắc, một đường bước vào, nửa ngày thời gian, Lý Hổ đám người liền đến cũng chúc Giang Nam địa giới. nhưng cũng xem như đến Giang Nam biên giới trấn nhỏ Miên Dương. Miên Dương xem như Giang Nam có vẻ giàu có một cái trấn nhỏ. Ba mặt hoàn thủy phong cảnh lý, tạo nên này hảo địa phương, Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung Vô Song dài cư Giang Nam. Vì Lý Hổ giới thiệu nổi lên trấn này, nguyên lai Miên Dương nơi này hộ gia đình, cũng khả xem như Giang Nam phú thương tụ tập, bởi vì nơi này hoàn cảnh tốt, thả im lặng, nhưng thật ra có chút không muốn tham dự thế gian phân tranh người. Đi vào nơi này ở lại, gia phúc, đi đính hai nhà tửu lâu, tốt nhất cách gần điểm, Lý Hổ xuống xe ngựa, Tiêu Thích Gia Phúc đến bên người, đối hắn dặn nói, Thích Gia Phúc chắp tay nói, là, ta hiện tại phải đi, thấy hắn tiến trấn đi tìm tửu lâu, Lý Hổ làm cho này hắn thủ hạ mang theo nữ quyến theo đi lên. Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu cùng hắn tại đây trấn lý vòng vo đứng lên. Phu quân, trở lại Tương Dương, chúng ta có phải hay không sẽ dài cư tại kia, rất ít đi ra du ngoạn. La Tiêu lôi kéo Lý Hổ cánh tay, nũng nịu hỏi, Lý Hổ lắc lắc đầu cười nói, sẽ không, chờ Long Phượng cung kiến hảo, kia chỉ là chúng ta một cái tổng bộ, nếu là đứng ở trong nhà nhàm chán, ta còn là hội mang theo các ngươi du sơn ngoạn thủy. Ngay tại ba người qua một cái ngõ nhỏ, trước mặt đường cái náo nhiệt lập tức hấp dẫn hai nữ nhân chạy tiến lên đi. Nơi nơi nhìn quán thượng tiểu vật, Lý Hổ tắc bối thủ chậm gì gì đi theo các nàng phía sau. Thỉnh thoảng một hồi, liền đã đi tới phố một nửa. Lúc này Lý Hổ lại nhìn đến ở một cái bán tán tiểu phiến mặt sau. Hắn dừng cước bộ, nhìn kia quỳ gối tiểu phiến sau không thượng, mặc nhất thiện vải thô y nữ nhân. Kia nữ nhân tùy đầu, tán loạn thả có chút bẩn hề hề tóc, che khuất của nàng nửa mặt, trên mặt tuy có chút ứ thanh cùng đen thùi bẩn tích. Nhưng là Lý Hổ chỉ dựa vào chính mình liếc mắt một cái. Liền nhìn ra này nữ nhân tướng mạo, cũng không bình thường, phu quân, làm sao vậy, đi rồi không xa Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu. Hồi đầu xem Lý Hổ không đuổi kịp, lập tức lại đi rồi trở về. Lý Hổ nỗ bĩu môi, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu lập tức nhìn đi qua, nhìn đến một cái bẩn hề hề nữ nhân quỳ trên mặt đất. Còn nhìn đến kia nữ nhân phía sau phòng giác giữ, một cái uống rượu nam nhân chính hô cắp ngủ đại thấy. Bán thê, Lâm Hướng Anh đồng tình nhìn kia nữ nhân, ở Lý Hổ bên tai nhẹ giọng nói. Lý Hổ sửng sốt, hỏi, cái gì bán thê, kia nữ nhân phía sau quần áo thượng sắp căn đạo thảo. Lý Hổ biết đây là bán ra ý tứ, nhưng là cũng không biết Lâm Hướng Anh nói bán thê là cái gì ý tứ. La Tiêu tuy là bình dân vào cung, nhưng là đối với như vậy chuyện, cũng là không biết gì cả, chỉ có thể kỳ quái nhìn Lâm Hướng Anh, chờ nàng giải thích, chỉ vào kia đạo thảo. Lâm Hướng Anh trầm giọng nói, đạo thảo tam cao, một cao quá, nhị cao hơn nhĩ, tam cao quá bột, một cao bán mình, nhị cao làm xiếc, tam cao bán thê. Lý Hổ cùng La Tiêu đồng thời lắc lắc đầu, căn bản không biết Lâm Hướng Anh nói cái gì. Phu quân, ngươi xem a kia đạo thảo chỉ tới cổ, nói cách khác, này nữ nhân là người khác thê tử, nhất định là trượng phu của nàng yếu bán nàng, nếu ta không đoán sai, cái kia hán tử say chính là nam nhân của nàng. Lâm Hướng Anh nhất chỉ kia bộ dạng xấu xí một thân phì lưu du hán tử say trầm giọng nói. Lý Hổ gật gật đầu, bởi vì ba người lão đứng ở nơi đó chỉ trò. Kia nữ nhân ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, lại rất nhanh thấp đi xuống. Text được lấy tại Tiêu Nhi, người đi qua hỏi một chút. Lý Hổ ngượng ngùng đi qua, tại đây trên đường cái, nếu chính mình đi qua, chẳng phải là thành mua thê nhân. La Tiêu lắc đầu cười nói, ta mới không đi, muốn đi người đi. Lý Hổ thấy nàng không muốn đi, nhìn về phía Lâm Hướng Anh, ai ngờ Lâm Hướng Anh quyết đoán lắc đầu cười nói. Việc này ta cũng làm không đến, vẫn là phu quân chính ngươi đi, chúng ta ở phía trước biên chờ ngươi hảo tin tức. Các ngươi, Lý Hổ một trận không nói gì, thấy các nàng hai người đi đến phía trước, còn hồi đầu hướng chính mình mỉm cười, Lý Hổ chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu, ai kêu các nàng hai cái là chính mình tối quán hai nữ nhân. Nhìn kia nữ nhân lại ngẩng đầu nhìn lại đây, Lý Hổ nhất động thân đi rồi đi qua, đến kia nữ nhân bên người, cúi xuống thân nhìn nàng một cái, mới ngồi xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, ngươi phu quân vì cái gì yếu bán ngươi? Nữ nhân này không dám nhìn thẳng Lý Hổ, dơ bẩn cùng ứ thanh trên mặt lộ ra một chút hồng ý, nàng về trước đầu nhìn nhìn kia hán tử say. Mới dùng rất nhỏ thanh âm nói, lấy ta đổi đánh bạc cùng tiền thưởng, bao nhiêu, Lý Hổ vừa định nói bao nhiêu tiền, lại cảm thấy không ổn, chính mình chính là xem nàng đáng thương, mà đều không phải là muốn mua nàng trở về làm lão bà. Cho dù chính mình bởi vì đồng tình, chính mình các lão bà khả vị tất hội đáp ứng, này nữ nhân ngẩng đầu lên, ở của nàng bột cảnh chỗ, hiển lộ ra trẻ con bạch màu da. Cặp kia xấu hổ dục bế hai trong mắt, lúc này chính điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Hổ, môi hé mở, lại giống như ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói ra, 10 lượng bạc, 10 lượng bạc, sẽ đem ngươi bán, Lý Hổ kinh ngạc hô đứng lên, hắn như vậy gần gũi quan sát này nữ nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trên thực tế là đem mặt mình dơ. Mà kia cổ hướng Lý Bạch Khiết, có thể thấy được này nữ nhân thực yêu sạch sẽ. Tất nhiên sẽ không là một cái lôi thôi nữ nhân, mà trên mặt hắn ứ thanh, vậy có thể là nàng nam nhân đánh cho. Trên đời này còn có bán thê nhân, Lý Hổ thật sự là tức giận đến yếu tức giận. Hắn đứng lên vừa muốn đi đem cái kia hán tử say kêu đứng lên. Kia hán tử say lại chính mình tỉnh lại, vừa thấy đến Lý Hổ, kia hán tử say một chút bính lên, nghiễm nhiên giống không có uống qua rượu nhân giống nhau. Có chút công phu trụ cột, đi đến Lý Hổ bên người, này hán tử say híp mắt, giống thấy thân tài giống nhau nhìn Lý Hổ, cười hì hì nói, như thế nào, vị này ra, nhìn chúng không, 15 lượng bạc, ngươi mang đi, thân mình tuyệt đối sạch sẽ, ta cũng không động quá nàng, lần đầu tiên còn tài, cách chương.